Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bát Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện trong tối ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 103. Sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đến khi mở ra, trong đôi mắt là một mảng đen tối giống như là giếng cổ. Hắn bình tĩnh, không hiện ra nửa điểm gợn sóng. Mà trong nguyên thần kinh nghiệm vừa phá giải cấm chế trước đây, đã bị hắn tạm thời phong ấn tất cả. Bắt đầu phá cấm. Giờ phút này, Tiêu Thần giống như một gã sơ học giả, chỉ biết được cơ bản cấm chế, nhưng mà chưa bao giờ động thủ thực hành. Hắn lấy loại trạng thái ngây thơ, bắt đầu động thủ phá giải cấm chế trước mắt. Từng đạo pháp quyết có vẻ hơi trúc chắc, theo đầu ngón tay bắt đầu đánh ra, dung nhập vào trong cấm chế. Theo thời gian từng chút trôi qua, các động tác bỗng nhiên ngừng lại. Khi thì 10 ngón tay tung bay hoa cả mắt, khi thì nhíu mày trầm ngâm động tác tạm dừng. Theo thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của Tiêu Thần dần dần tái nhợt, hít thở cũng trở nên dồn dập. Nhưng mà trong đôi mắt đen cũng càng lúc càng sáng, tản mát ra thần quang trầm tĩnh, cả người tinh thần cũng dần dần tiến vào trạng thái phấn khởi. Lấy thân phận sơ học giả, phong ấn kinh nghiệm trước đây giống như ngọc thô chưa qua tạo hình, và cấm không ngừng tiến triển, một loại nhiễm hoặc lại hoàn toàn nảy lên trong lòng, cho hắn thu hoạch hoàn toàn bất đồng. Phá! Cùng đạo phá quyết cuối cùng trong tay đánh ra, cấm chế dị thường phức tạp này liền vô thanh vô tức tiêu tán không thấy đâu. Tiêu Thần lặng lặng dừng lại, nhìn 10 ngón tay, một cỗ cảm giác huyễn hoặc khó hiểu quanh quẩn ở trong lòng, khiến cho hắn bất chấp tất cả nhắm mắt lại mà tra xét quanh thân. Đồng thời nguyên thần đem phong ấn trí nhớ lúc trước lại mở ra. Hai thủ đạo cuối cùng pha cấm chế hoàn toàn bất đồng, trong trí nhớ này trong nháy mắt va chạm vào nhau, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên càng lúc càng trắng bệch. Loại ý niệm trí nhớ này cực kỳ hung hiểm, nếu không cẩn thận, khả năng tạo thành thương tổn trầm trọng cho nguyên thần tu sĩ. Nhưng mà có thể đem dung hợp lại là một, là liền có thu hoạch lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại đây, dưới nền đất âm u, Tiêu Thần nhắm mắt đứng, hắc bào trên người bị mồ hôi ướt nhẹp, đôi mắt gắt gao nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần thống khổ. Như một cỗ khí tức vi diệu cuối cùng từ trong cơ thể truyền ra, khí tức này mờ ảo vô ngần, huyền diệu hờ hững xuất hiện ở trong mắt. Không gian xung quanh xuất hiện từng đạo ký hiệu điên cuồng diễn biến, bắt đầu tổ hợp phân giải. Bất quá, ký hiệu tổ hợp này không ổn định, vừa mới hình thành liền ầm ầm vỡ vụn. Lúc sau, lần thứ hai ngưng tụ ra, lại dần dần hai thành hai người, hai loại ký hiệu tổ hợp hoàn toàn bất đồng, song phương lại va chạm vào nhau, mỗi một lần tiếp xúc khiến cho đôi bên đều hao tổn. Cùng lúc đó, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên càng trắng bệch, hơi thở trong cơ thể cũng lúc mạnh lúc yếu. Hai loại ký hiệu này va chạm, hủy diệt lại gây dựng, hủy diệt lại gây dựng. Quá trình như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà ngay sau, tại một khắc đó, lúc vừa va chạm, song phương liền trở nên kịch liệt run rẩy. Không giống như lúc trước, trong nháy mắt thoái phá, mà dung hợp vào nhau. Tuy rằng run rẩy chớp lên không ngớt, nhưng mà như cũ, từng giọt không ngừng tương dung. Bà, đột nhiên, ký hiệu dung nhập kia trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán vô thanh vô tức. Trong miệng Tiêu Thần phát ra một tiếng rên, trên trán gân xanh nổi lên, mắt chảy ra một tia đạo huyết sắc. Hiển nhiên lần dung hợp này, ký hiệu vỡ vụn với nguyên thần của hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng mà sau khi trải qua lôi đình rèn luyện, nguyên thần Tiêu Thần trở nên cực kỳ cứng cỏi. Giờ phút này tuy rằng bị thương, nhưng mà trong phạm vi có thể thừa nhận. Lần này không thể nghi ngờ, tiến vào trạng thái như vậy, nếu là bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ ngày sau tu vi có cao tới đâu, cũng không thể gặp lại loại cơ duyên này. Cho nên, lần này bất luận như thế nào, cũng phải đem hai loại ký hiệu này dung hợp lại. Nếu lại thành công, Từ đây tu vi ta nhất định có một bước tiến nhảy vọt. Ký hiệu tương dung, vớ vộn đối với nguyên thần thành thương tổn quá nặng, lấy tu vi nguyên thần của ta cũng chỉ có thể thừa nhận hai lần, cho nên lần này nhất định phải thành công. Trong lòng của Tiêu Thần triệt để phát ra ý chí bất khuất. Thoáng tạm dừng, đợi cho tâm thần hoàn toàn vững lại. Bên ngoài cơ thể, ký hiệu kia đang bay toán loạn nhanh chóng ngưng tụ ra, không ngừng diễn biến tổ hợp phân chia, lộ ra một cỗ khí tức huyền đạo tối nghĩa. Cả hai liên tục xoay quanh, chậm rãi mà dung nhập. Bởi vì có kinh nghiệm lúc trước, cho nên lần này ký hiệu dung hợp so với lúc trước vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lòng Tiêu Thần không dám có nửa điểm khinh thường, đem tốc độ dần dần tới cực hạn. Lấy thần thức đem hai ký hiệu này hoàn toàn bao phủ bên trong. Vào thời khắc này, trong lòng Tiêu Thần thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Thần thức trong nháy mắt xuyên thấu qua kim ấn, tán phát ra từng ký hiệu kia. Cũng có thể thấy ký hiệu này đúng là do vô số mảnh nhỏ huyền ảo bất quy tắc tạo thành. Mà trong quá trình song phương dung hợp là do các mảnh nhỏ này ở giữa va chạm vào nhau, cho nên mới khiến cho ký hiệu vỡ vụn. Mà giờ khác này, nguyên thần của Tiêu Thần xuyên thấu qua kim ấn. Nhìn thấu bản chất của ký hiệu này, hắn tiếp tục thúc giục thần thức tiến vào khống chế. Dung hợp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tự nhiên, không cần phải lo lắng, ký hiệu này lại bài xích một lần nữa. Nghịch thiên kim ấn, tuy rằng vô số lần sử dụng ít ỏi, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể mang đến cho Tiêu Thần cơ duyên thật lớn. Hỗn nguyên thần công, tôn lôi. Hai môn pháp quyết này, uy lực tất cả đều nghịch thiên, chỉ sợ cùng với thiên cấp thượng phẩm cũng có hơn chứ không kém. Phá cấm, một loại cảnh giới bên trong ngăn cản cấm chế thần thức, tất cả đều coi thường, phong ấn cấm chế trong cơ thể, lúc hít thở liền phá giải. Miễn dịch tộc đố, tuy rằng không biết cực hạn hay không, nhưng cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần cũng chưa từng gặp qua kịch độc nào, kim ấn không thể giải trừ. Nhìn thấu căn nguyên, nghịch thiên luyện đan, giờ phút này, dung hợp ký hiệu cấm chế, tất cả bởi vì công hiệu của vật này mà ra. Kim ấn thần bí khó lường, mặc dù hôm nay Tiêu Thần không dám nói mình hiểu hết vật này, nhưng mà có lẽ hắn đã thấy đủ loại. Bất quá, chỉ đều là da lông, công hiệu chân chính giờ phút này vẫn chưa bị phát hiện. Ngày đó, là một ký danh đệ tử trong Lạc Vân Cốc, có thể đến ngày hôm nay, xét đến cùng, đó dựa vào công hiệu của nghịch thiên kim ấn. Nếu ngày đó trở về nhà, nhất thời tò mò đi trước, nếu ngày đó tâm tư không quá quyết, động thủ đoạt bảo, chỉ sợ ngày hôm nay, Tiêu Thần chỉ là người bình thường, bị xem thường, tùy ý, bị người khác ức hiếp, lăng nhục như một con kiến. Như vậy, cuộc sống rộng lớn, thoải mái, mạnh mẽ tráng lệ, vĩnh viễn không thể hiện ra trên người của hắn. Nhưng cũng may, hắn có được nghịch thiên. Vì tương lai liền có vô số cái có thể. Giờ phút này, tại nơi âm u dưới lòng đất, quanh thân Tiêu Thần, hai loại ký hiệu hoàn toàn bất đồng đang chậm rãi dung hợp vào nhau, dung hợp tạo thành một ký hiệu mượt mà như là ánh trăng, tuy rằng bề ngoài nhìn lại rất là quá hơi mờ. Nhưng thần thức của Tiêu Thần quét qua lại có thể thấy rõ ràng. Ký hiệu ánh trăng này, bên trong bao hàm vô số mảnh nhỏ kỳ dị, số lượng vượt xa hai loại ký hiệu trước đây, thậm chí cộng dồn cả hai lại cũng không bằng. Có ký hiệu ánh trăng dung hợp này, dường như đánh vỡ một khoảng cách nào đó, cùng sau đó là hai loại ký hiệu dung hợp, tốc độ tăng vọt. Một ký hiệu ánh trăng xuất hiện, phiêu phù quanh thân Tiêu Thần, hình như là hợp thành một đạo cấm chế. Một cỗ khí tức, thân trầm, cực kỳ khổng lồ, huyền ảo, chậm rãi tán phát ra. Mà theo ánh trăng này, số lượng không ngừng tăng lên, cỗ khí tức này càng trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, sau 3 canh giờ, cuối cùng hai ký hiệu hoàn toàn dung hợp. Không gian quanh thân Tiêu Thần đã hiện ra vô số ánh trăng. Xuất hiện cái cuối cùng, đạo cấm chế uyển chuyển nhược hảo lại hoàn thành. Cả tòa đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, mà cùng lúc đó, đại thế phá cấm lại từ từ nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Biến mất nhưng mà không tiêu tán, giống như là cỗ ngọc hoàng mỹ thế. Phong cách cổ xưa tự nhiên là hào quang nội liễm hơn. Đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Thần cũng chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong đôi mắt đen kịt nhánh kia, chỉ thấy trong đôi mắt đen nhánh kia, giờ phút này có thêm vô số ký hiệu không ngừng dung hợp phân giải, chậm rãi chuyển động, thật là giống như là chợt lóe lên rồi đi qua vô tận năm tháng, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo tuyệt luân khôn lường. Nhưng cũng may ký hiệu này chỉ chợt lóe ra rồi tiêu tán không thấy đâu, trong mắt của nó lại khôi phục bình thường, cũng là trở nên ôn hòa, trong sự bình thản có một phong cách phí phạm cổ xưa. Lần này hiểu được cấm chế, đối với ta mà nói, thu hoạch thật sự là quá lớn. Trong miệng Tiêu Thần thì thầm nói nhỏ, nhìn cấm chế đại trận có vô số ký hiệu ánh trăng chậm rãi chuyển động. Khóe miệng Tiêu Thần không nhịn được lộ ra vài phần ý cười, tuy rằng ăn đau khổ không nhỏ, nhưng là có thể thu hoạch được, hồi báo thực sự là quá dày. Bất quá, Tiêu Thần cũng hiểu được, toàn bộ là nhờ kim ấn, để cho hắn sử dụng một loại phương thức đưa ký hiệu này dung hợp. Nếu lấy tu vi của Nguyên Thần, tuyệt đối không thể làm việc. Nhưng bất kể thế nào, giờ phút này thành công liền đã đầy đủ. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt một lát, lập tức chậm rãi, đáy mắt hiện lên vài phần lượng sắc, lập tức cất bước đi về phía trước. Tiêu Thần chậm rãi bước đi, giờ phút này khí tức trên người hắn cũng một chút biến đổi. Hình như là có giống lúc trước, nhưng mà cảm ứng ký lại, lại có chút bất đồng. Nhưng mà bất đồng ở đâu thì không rõ, chung quy là có chút huyền ảo khó hiểu. Tại đây, dưới nền đất phía dưới, người trước sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, vốn tản ra thần thức giờ phút này lại thu hồi trong cơ thể. Nhưng cứ như vậy đi tiếp, thế nhưng hắn rất tự tin, cũng không cần lo lắng xâm nhập vào trong cấm chế. Rốt cuộc ngăn cản được cấm chế thứ hai. Lúc này, đôi mắt của Tiêu Thần đang bình thản, đột nhiên lóe ra, trên người độn quang chớp lên, rồi dừng trước người hơn 10 trượng. Ánh mắt dừng trên cấm chế trước mắt, bất quá qua mấy nhịp thở, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Quả nhiên, giống như mình nghĩ, nếu lúc trước mình mạnh mẽ phá hủy cấm chế này, chỉ sợ không có cách nào nhận ra được sát khí ẩn giấu sau cấm chế. Bất quá, hiện tại muốn phá cấm chế này cũng cực kỳ đơn giản. Âm thanh này hạ xuống, chỉ thấy hắn một trưởng sâu xuống, trực tiếp đánh vào cấm chế. Một ký hiệu ánh trăng chậm rãi hiện lên giữa không trung, giờ phút này thuận theo dung nhập vào cấm chế trong bàn tay. Bất quá, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Thần bình tĩnh thu tay về, từng bước trực tiếp xuyên thấu vào trong cấm chế. Mà cấm chế này không có chút phản kháng nào, cũng không bị phá vỡ, giống như là đã bị hắn nắm trong tay. Phá hủy cấm chế này xong, Tiêu Thần tạm thời ngừng lại, thoáng suy tư, hắn nghĩ về những thứ mình thu được, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, liên tiếp có 8 cái cấm chế. Uy lực mỗi cái cấm chế so với 2 cái trước đều mạnh gấp đôi. Nhưng mà Tiêu Thần giờ phút này đem phù văn lại dung hợp, cấm chế liền bị phá hủy. Sau đó phần lớn lại gặp các cấm chế khác chạm vào phù văn đều bị phá hủy. Mà trong quá trình phá cấm chế không ngừng, hắn tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về cấm chế. Hơn nữa, dần dần hiểu về đạo lý. Chỉ sợ giờ phút này, hắn đã là cấm đạo tu. Dĩ nhiên, không kém cấm chế đại sư thông thường. Hơn nữa, bởi vì trên người có phù văn ánh trăng, học tập cấm chế mà nói, tiến triển cực kỳ kinh người. Đang bước đi không ngừng trên con đường, hắn bỗng dừng lại, sau đó ngộ ra điều gì đó. Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, đánh ra một đạo pháp quyết. Cho đến khi có thể lý giải được nghi hoặc trong lòng mới tiếp tục đi tiếp. Thời gian tại đây rất là nhanh, chớp mắt đã qua 3 tháng. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, hắn không lo lắng điều đó. Giờ phút này tâm trí của hắn chìm đắm vào trong nghiên cứu cấm chế. Cứ mở thêm được một cái đại tinh môn là hắn điên cuồng học tập tiến thu nó. Cấm đạo tăng, tu vi, tốc độ điên cuồng cũng làm cho người khác phải trố mắt ra. Đi thẳng đến cấm chế cuối cùng, nhìn thấy nó lộng lẫy giống như là hoa viên tiên cảnh giữa nhân gian, Tiêu Thần trong lòng chấn động, cuối cùng cũng giật mình. Hắn tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng học tập. Không tốt, mình chìm đắm vào trong cấm chế đạo không biết bao lâu, nhưng tính ra chắc chắn không dưới mấy tháng. Nếu thân thể của ta đang ở Bất Trụy Động Phủ, giờ phút này có lẽ đã được đưa ra ngoài. Mà hiện giờ mình vẫn như cũ, Chẳng lẽ lại tách ly hoàn toàn bên ngoài động phủ? Tiêu Thần nhăn mặt, trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm. Lúc này ánh mắt dừng trên hai bên vách đá, không ngừng nói. Hắn lập tức đồng tử co rút lại, lộ ra vài phần kinh hãi. Cấm chế. Sau một lúc, thần sắc của Tiêu Thần mới khôi phục lại bình thường. Đè thấp tiếng quát xuống, nhưng mà tâm tình như cũ rung động không thôi, hắn khó né lại được. Nham thạch này, con đường này, thậm chí cả không gian nơi đây đều do ảo ảnh của cấm chế tạo ra. Chẳng qua cấm chế này thực sự quá cao siêu, hóa hư thành thật, đủ loại để giấu giếm được nguyên thần của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dò xét. Nếu Tiêu Thần không có cơ duyên đạt được thành tựu nhờ phù văn ánh trăng phá được rất nhiều cấm chế trên đường, làm sao có thể cấm đạo tu tiên điên cuồng tăng trưởng? Chỉ sợ tuyệt đối là không nhìn ra dị thường ở nơi đây. Phát hiện ra bản thân đang bị vây trong cấm chế khổng lồ, Tiêu Thần sắc mặt tự nhiên là không quá tốt. Lúc này vô số phù văn cấm chế điên cuồng hiện lên trong đầu hắn, không ngừng lặp lại việc dung hợp lẫn nhau, phân chia biến mất. Hắn cũng đang thử phá giải nguồn gốc cấm chế này. Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Tiêu Thần đã sớm tái nhợt, hắc bào đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhưng hiện tại hắn phấn khởi đến tuột độ. Đôi mắt đen trầm tĩnh tỏa ra thần quang, ánh mắt hiện ra vô số phù văn cấm chế tốc độ kinh người. Vào thời khắc này, người trước đột nhiên thở ra một ngụm khí độc, hai mắt nhắm lại, thân thể lay động một trận, sau đó trực tiếp ngã xuống ngồi khoanh chân. Bây giờ sắc mặt của Tiêu Thần tái nhợt, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, hình như đang đấu với người kia kịch liệt, bộ dáng đã tiêu hao trầm trọng. Hồi lâu sau, người trước đã chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt dĩ nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng lại tái nhợt như trước, nhưng mà khí tức trong cơ thể vẫn đã bình phục. Mặc kệ là bị thương nặng như nào, nhưng mà ánh mắt của Tiêu Thần vẫn lóe ra hưng phấn, trong miệng liên tục tán thưởng. Cấm chế này tuyệt đối xuất thân từ bút tích của cấm đạo tông sư, hơn nữa tu vi đương nhiên là siêu việt hơn ta tưởng tượng, khả năng đây đạt tới cảnh giới bất truy. Lấy cấm đạo tu trước mắt làm, tuy rằng không nhìn thấu căn nguyên của cấm chế này, nhưng mà vẫn phát hiện ra rất nhiều bí mật trong đó. Cấm chế này có thể thay đổi được tốc độ dòng chảy của thời gian. Sau khi Tiêu Thần cảm thấy được điểm đó, bởi vì tâm thần cự chiến, thiếu chút nữa bị cấm chế cắn lại, nhưng mà lúc này vội vàng chữa trị cho nguyên thần bị tổn thương. Tuy rằng lý giải hoàn toàn cấm chế, nhưng bằng vào trí nhớ mạnh mẽ của Tiêu Thần hoàn toàn phục chế lại trong nguyên thần, đợi cho tương lai tu vi đủ sức, nhất định phải phá được cấm chế này. Cấm đạo thần thông lại có thể thay đổi được thời gian, như thế thì là vật nghịch thiên, đủ khiến cho tu sĩ lâm vào điên cuồng. Dù sao tu sĩ nghịch thiên mà tu, chướng ngại lớn nhất là giới hạn thọ nguyên. Một khi tu vi không thể đột phá, mặc kệ ngươi giỏi như nào cũng không thoát được quy luật của thời gian luân hồi vĩnh sinh. Một khi tương lai Tiêu Thần hoàn toàn hiểu được đạo lý cấm chế, vậy thì không những giải quyết được vấn đề giới hạn tuổi thọ, mà thực sự cũng bởi vậy mà điên cuồng tăng vọt tu vi. Thật lâu sau, thần sắc của Tiêu Thần dần dần bình ổn lại. Nếu không phải ý niệm của hắn cứng cỏi cùng thần sắc của tu sĩ khác, chỉ sợ là đã sớm điều mạng nghiên cứu cấm chế khổng lồ này. Nhưng mà người này trước có thể hiểu được mình, lấy tu vi thần thông hiện giờ có lẽ là tồn tại ở đỉnh nhân gian giới. Tuy nhiên muốn nắm giữ được cấm chế này cũng không khác gì kẻ ngốc nói mê. Mặc dù thông qua không ngừng thăm dò tìm tòi cấm chế, đối với cấm đạo thần thông của hắn có được lợi ích không nhỏ, do đó không ngừng mà tăng lên. Lấy ta giờ phút này tu vi, tuyệt đối không thể tránh đi trước mặt thứ chín cấm, lại tiếp tục đi tới, liền có thể nghĩ cách đem bài trừ. Tiêu Thần cau mày, bức tường này tuy rất bình thường, nhưng mà do cấm chế biến ảo mà ra, nếu mạnh mẽ công kích, chỉ khiến cho hắn cấm chế phản ngược, có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn âm thầm than may mắn. May mắn lúc trước, trên đường đi, lại không sinh ra ý niệm. Nếu không, bây giờ phải nhận lại một kết cục bi thảm. Lắc đầu ném ý nghĩ này đi, Tiêu Thần dừng lại ánh mắt trên hoa viên lộng lẫy này. Miệng cười khổ, muốn phá giải cấm chế này chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Hoa viên này không lớn, bất quá chỉ là 20 bước có thể đi qua, nhưng mà trong hoa viên mỗi một gốc cây thảo, mỗi một bó hoa, mỗi một tấc đất đều là cấm chế biến ảo mà ra. muốn đi qua, cần phải động thủ đem từng cái phá đi. Bước này có thể nói là cực kỳ rườm rà. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần ngước mắt lên, tại đây trong cấm chế, tốc độ chảy của thời gian cực kỳ chậm. Chỉ sợ một ngày ở đây bằng 10 ngày, thậm chí hơn 1 tháng ở thế giới bên ngoài. Nếu thời gian đầy đủ, hắn có thể phá vỡ cấm chế này, từ đó cấm đạo tu của hắn có thể tăng theo. Cấm chế này tuy rằng phức tạp tinh vi, nhưng mà nó cũng không ngăn cản được hắn đi tiếp. Đôi mắt Tiêu Thần tràn đầy tự tin, từng bước tiến vào trong hoa viên. Bước đầu tiên, giữa không trung hiện lên hư ảo, thân ảnh Tiêu Thần tại đó dần dần biến mất. Sắc mặt Thiên Hòa Tử trắng bệch, 10 ngón tay bấm không nhanh lắm, nhưng mà tốc độ cực kỳ ổn định, không ngừng hướng ra ngoài mà đánh. Mỗi một phù văn dung nhập vào đó, trên thạch bích xuất hiện nhiều dải sóng, hơn nữa là kịch liệt hơn. Đây là dũng đạo cuối cùng. Sau khi nhìn lên thạch bích, hắn trầm mặc một lát, lúc lâu mới phát hiện nó là cấm chế biến ảo mà thành. Hơn nữa, cực kỳ cao siêu, ngay cả hắn cũng không nắm chắc được 10 phần phá giải thành công. Đôi mi thanh tú của Tử Yên tiên tử nhẹ nhàng nhăn lại. Tới thời gian này thạch bích, trong lòng chợt lóe lên bất an, hình như sau thạch bích đang ẩn chứa một mối nguy nào đó. Ánh mắt dừng lại trên người Thiên Hòa Tử, nàng mím môi lại, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại khẽ khẽ thở dài. Đã xông vào được đến đây, cho dù phía trước có nguy hiểm gì, cũng không thể lui lại. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng mà tu vi của ta đạt tới cảnh giới, có thể xem trước được điềm báo. Biết được phía trước nguy hiểm, cẩn thận một chút, chớ mắc sai lầm. Trong lòng âm thầm bừng tỉnh, nàng đưa tay mở chiếc hộp lớn, lấy ra một dải lụa màu hồng nhạt ở phía trên vai. Vật ấy tuy rằng là rất bình thường, nhưng mà nhìn kỹ một chút là một pháp bảo thượng hạn, thậm chí sản sinh ra thần trí riêng của mình. Nó là một trong những pháp bảo mạnh nhất trong tay của Tử Yên tiên tử. Đem vật ấy cầm trong tay, nàng trong lòng thở ra. Mà lúc đó, cấm chế rơi vào không ngớt. Màu thạch bích trước mắt lại càng nhạt đi, dao động càng phát ra kịch liệt hơn. Tiên tử, lui phía sau một chút, muốn phá cấm chế này tốn rất nhiều thời gian. Tại hạ dùng một ít thủ đoạn cực đoan, có lẽ sẽ có phản ứng với cấm chế. Thiên Hỏa Tử sắc mặt cẩn thận, thấp giọng nói. Đạo hữu, cẩn thận. Tử Yên tiên tử gật đầu. Nàng không chút chần chờ, bước liên tục khẽ rời đi, nhàng nhẹ nhàng mà lui về hơn 10 trượng. Thiên Hỏa Tử dư quang đảo lại quả quyết trên tay đánh ra tốc độ nhất thời tăng vọt gấp đôi, giống như gió táp mưa bão, phong cách khác lạ, rất có khí thế. Theo pháp quyết này dung nhập, khí tức của thạch bích đang bình thường nhất thời trở nên cuồng bạo, một cỗ khí tức tàn hồn bay loạn trong nháy mắt tán phát ra. Tay đánh ra đủ pháp quyết, Thiên Hòa Tử ánh mắt lại bay ngược ra, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng bạo. Theo thanh âm này hạ xuống, thạch bích đang run rẩy giờ yên tĩnh lại. Trên bề mặt lập tức xuất hiện một đạo vết nứt dày đặc giống như là mạng nhện, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Vô số hòn đá màu xanh dưới áp lực bạo tạc lại thôi động ra tiếng xé gió gào thét mà đến. Hai người Thiên Hòa Tử, Tử Yên tiên tử đối với việc này không dám khinh thường chút nào, phóng thích ra thần thông đem chúng nhất nhất đánh vỡ. Nhưng quỷ dị ở chỗ, hòn đá này khi rơi vào trên mặt đất lại giống như giọt nước nhập vào biển, trong nháy mắt dung nhập vào trong đó tiêu tán không thấy đâu. Chờ trong chốc lát khói bụi tiêu tán, sau thạch bích vỡ vụn, một hang đá rộng lớn liền hiện ra trước mặt của hai người. Sắc mặt Thiên Hòa Tử tái nhợt, giờ phút này trong ánh mắt cũng che kín vẻ vui mừng, hắn thấp giọng nói. Xem ra, chúng ta đã xông ra nơi cuối cùng, nơi này cấm chế trùng điệp phòng thủ nghiêm mật, phía trước nhất định là tồn tại bảo vật. Tử Yên tiên tử, chúng ta tiến vào trong đó. Nói xong, người này bất chấp hao tổn trong cơ thể, trên người độn quang chật lóe, trực tiếp tiến vào bên trong hang đá. Tử Yên tiên tử nhíu mày, không bước vào mà lại vẫn rất cẩn thận, thần thức tán phát ra, tràn ngập 10 trượng không gian quanh thân, lúc này mới chậm rãi đi vào hang đá. Hang đá này thô sơ, rộng không dưới vạn trượng, độ cao cũng cực kỳ kinh nhân, đạt tới mức ngàn trượng. Xung quanh là thạch bích màu xanh, giờ phút này hai người đi vào trong đó liền như hai con kiến nhỏ bé, dễ dàng làm cho tâm thần con người bị trùng kích mạnh mẽ, giống như hạng người tâm trí không kiên định, nhất định trong nháy mắt kinh sợ. Cũng may, hai người đều là nguyên anh kỳ, trung kỳ đỉnh phong, thỉnh thoảng hốt hoảng lập tức lại thu hồi tinh thần. Bất quá, đối mặt liếc mắt nhìn nhau một cái, có thể đủ nhìn ra ý kinh hãi trong lòng đối phương. Bút tích tạo kiến như vậy, chỉ sợ có thể là bất trụy tu sĩ truyền thuyết mới có thể làm được. Một hang đá vô cùng đơn giản, không thêm hoa văn điêu khắc, lại nảy sinh ra một cỗ đại thế vô thượng, làm trong lòng người ta sợ hãi không thôi. Tiên là Tử đạo hữu, trước tiên tiến vào nơi này, trong lòng Tử Yên có chút bất an. Chắc hẳn nơi này có ẩn tàng hung hiểm nào đó, chúng ta thật cẩn thận đi vào để tránh trở tay không kịp. Tử Yên tiên tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, giờ phút này chậm rãi mở miệng, đôi mắt cẩn thận đảo qua khắp hang đá, đồng thời tần thức tản mát ra phóng khoáng. Thiên Hòa Tử nghe vậy, thân thể hơi cứng lại, lập tức khôi phục lại bình thường, cũng không mở miệng gật đầu. Vào thời khắc này, Thiên Hòa Tử đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Nói xong độn quang, chợt gậy lóe rồi rít gào bay thẳng về phía trước. Tử Yên Thiên Tử, mau đi theo ta. Trên thạch bích này có ẩn tàng một cánh cửa. Ánh mắt Tử Yên nhìn lại, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc. Chỉ thấy dưới thạch bích phía dưới đúng là có hư ảnh một cánh cửa thật lớn như ẩn như hiện. Cửa đá này cao chừng 400 trượng, bốn phía khung che kín hoa văn huyền ảo. Nhìn xà ngang của cửa đá có thể hình thành một chiếc phong bình khắc đầy đủ chữ viết thượng cổ, lộ ra khí tức huyền diệu. Nội phố. Trong mặt của Thiên Hỏa Tử lộ ra vô tận kinh hỉ, thất thanh kêu lên. Ánh mắt Tử Yên lại dừng trên cửa đá, trong mắt hiện lên dị sắc, lộ ra vài phần kinh nghi, chậm rãi nói. Nếu nội phủ này là nơi bất trụy cất giữ bảo tàng chân chính, như thế cửa vào phải là cấm chế trùng điệp, tại sao trực tiếp hiện ra như vậy? Chẳng lẽ đạo hữu không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc? Nói xong, thần thức của nàng trong nháy mắt phá thể mà ra, quét ngang thạch bích nơi cánh cửa hiện, lại không nhận thấy được nửa điểm dị sắc, lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Thiên Hòa Tử nghe vậy, trong mắt hiện ra vài phần dao động, lập tức cười khẽ lắc đầu. Hắn nói, Tử Yên Thiên Tử không cần phải lo lắng, bởi vì vách đá này căn bản không hề đơn giản như trước mắt chúng ta. Khi nói chuyện, người này vung ống tay áo lên đánh ra một quả cầu lửa. Mặc dù hỏa cầu thuật cấp thấp, nhưng mà lấy tu vi hiện giờ của Thiên Hòa Tử, một quả cầu lửa này có thể thoải mái diệt sát kim đan. Nhưng mà quả cầu lửa này uy lực không hề kém, dừng lại trên thạch bích cũng không tạo bao nhiêu nổi điểm gợn sóng, trong nháy mắt dung nhập vào trong nó, thật sự là bị mạnh mẽ thôn phệ. Sau đó quả cầu lửa này trong nháy mắt bắn ngược lại, vô luận tốc độ uy lực đều là điên cuồng gấp đôi. Thiên Hòa Tử sắc mặt bình tĩnh, hình như sớm dự liệu được việc này, ống tay áo vung lên liền đem quả cầu lửa này đánh tan. Tình huống như vậy rơi vào mắt Tử Yên tiên tử, khiến nàng nhất thời nhịn không được sinh ra vài phần khiếp sợ. Thiên Hòa Tử lại xoay người lại, hắn trầm giọng nói, nếu tại hạ đoán không sai, thạch bích hẳn là do một loại cấm chế cực kỳ lợi hại biến ảo mà ra. Cấm chế này mạnh như vậy, quả thật là tại hạ bình sinh lần đầu tiên mà nhìn thấy. Về phần thôn vệ pháp bảo rồi công kích lại, là tự thân công kích tăng lên uy lực thật lớn. Điểm này ta có thể nhìn ra vài phần da lông, nhưng mà chỗ huyền ảo của nó lại tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Cấm chế này, nếu ta toàn lực ra tay, cũng chỉ nắm chắc không đến ba thành phá giải được. Dù sao thì tại hạ cũng muốn toàn lực thử một lần, nếu không thì không thể can tâm. Nói xong, người này xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đá nguy nga, mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Hét! Miệng quát một tiếng, hai tay của Thiên Hỏa Tử trong nháy mắt tung ra hóa thành một đạo hư ảnh. Trăm ngàn đạo đạo quyết trong nháy mắt được đánh ra, gào thét dung nhập vào trong thạch bích. Theo những pháp quyết này tiến vào, hư ảnh cửa đá trên thạch bích nhất thời hiện rõ lên. Hơn nữa, một cỗ uy áp nhàn nhạt trong đó từ từ chậm rãi tán phát ra. Uy áp này, tuy là cực nhạt như có như không, cũng khiến cho Thiên Hòa Tử trong nháy mắt trắng bệch, động tác trên tay theo đó mà dừng lại. Tử Yên tiên tử, Chúng ta mau cùng nhau cản lại toàn lực mà ra tay phá giải cấm chế. Sắc mặt Tử Yên tiên tử trong nháy mắt biến đổi, trên người độn quang lóe lên, liền hiện ra bên cạnh Thiên Hỏa Tử. Sợi tơ màu hồng nhạt trên vai trong nháy mắt phóng ra, vật ấy sau khi rời tay, nhanh chóng tăng trưởng. Trong nháy mắt hóa thành hơn 20 trượng, đem hai người mạnh mẽ bao phủ bên trong, chống đỡ hết thảy uy áp từ cửa đá. Sắc mặt Tử Yên tiên tử trắng bạch, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ. Uy áp từ cửa đá mạnh mẽ hơn nàng tưởng, lấy tu vi của nàng hiện giờ, hơn nữa có thêm cực phẩm pháp bảo Thải Lân Sa cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đạo hữu, tăng nhanh tốc độ, uy áp từ cửa đá này rất mạnh, Tử Yên chỉ có thể tận lực tranh thủ cho đạo hữu một chút thời gian thôi. Nhưng vào thời khắc này, Thiên Hỏa Tử hơi cúi đầu. Cái này trong đôi mắt hiện lên vài phần do dự cùng áy náy, nhưng lập tức một vẻ điên cuồng kiên quyết thay thế. Tử Yên, mọi thứ Thiên Hỏa Tử làm ngày hôm nay, toàn bộ tại hạ đối với Tử Yên tiên tử, một mảnh là chân tình. Xin tiên tử đừng trách tôi. Tử Yên tiên tử nghe vậy biến sắc, nhưng không chờ nàng có nửa điểm phản ứng, một bàn tay chụp lên vai của nàng. Một kích này tuy không khiến nàng bị thương, nhưng lại khiến nàng không thể chống đỡ mà ném về phía trước. Mà cùng lúc đó, ở phía cửa đá, một tầng ô quang mênh mông trong nháy mắt hạ xuống, đem nàng bao phủ bên trong. Ô quang này tuy ảm đạm, lại không rõ là vật phàm, Tử Yên tiên tử rơi vào trong đó, ngay cả mặt đẹp cũng cứng lại, không có cách nào nhúc nhích. Thật giống như hoàn toàn bị chấn áp, đôi mắt thu thủy, tràn đầy vẻ khó tin, hướng Thiên Tư Tử nhìn lại. Dưới ánh mắt đó, Thiên Hỏa Tử hơi cúi đầu, không dám cùng nó mà đối diện. Giờ phút này sắc mặt hắn vốn tái nhợt, sớm khôi phục lại bình thường, hô hấp thì tự nhiên, nào có chút bộ dáng chật vật không chống đỡ nổi lúc trước. Đạo hữu tính toán thật sâu, sợ rằng một đoạn đường đi tới, ngươi liên tục ra vẻ không chịu đựng được, nguyên thần hao tổn cũng là để mê hoặc ta. Chỉ là Tử Yên có một chuyện không rõ, ta cùng đạo hữu không thù không hận, vì sao đạo hữu phải âm thầm ra tay tại hạ? Tử Yên tiên tử giờ phút này sắc mặt cực kỳ bình thản, nhưng trong đôi mắt thu thủy lại chứa đầy lạnh khí, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh như bề ngoài. Thiên Hỏa Tử nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mở hai mắt, ánh mắt nóng bỏng dừng trên khuôn mặt đẹp, trầm giọng quát. Hôm nay làm như vậy cũng bởi vì Thiên Hỏa Tử ta vô cùng yêu thích nàng. Từ ngày kết đan, ta gặp được nàng Trường Thọ Đại Điện, đến nay vẫn luôn luôn là thích nàng. Năm đó, sư tôn Phong Hỏa Chân Nhân đích thân lên Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tại hạ sinh kính lễ, làm mai mối cho chúng ta. Tiên tử có biết không, Thiên Hỏa Tử nghĩ đến tiên tử, ghét bỏ tu vi ta thấp kém, liền liều mạng khổ tu. Mấy bận tàu hỏa nhập ma, hiểm tử hoàn sinh, hao phí hơn 200 năm, cuối cùng ngưng kết anh, thành tựu đại đạo. Năm đó, Thiên Hỏa Tử phá qua mà ra, nhất thời chưa thượng bẩm mông tông môn, nhị chưa bái kiến ân sư, trong lòng đã đầy mừng rỡ, đi thẳng đến Yêu Nguyệt Cung, sau đó biết được, tiên tử đã là nguyên anh đại đạo. Tại hạ trong lòng mừng như điên, vốn tưởng rằng có thể cùng tiên tử kết làm đạo lữ. Từ đó về sau, mưa gió cùng nhau tu đại đạo. Nhưng năm đó, trước điện Yêu Nguyệt, tiên tử phong tư phiêu dũ, lại lạnh lùng, không quan tâm, cũng không một chút phản ứng xoay người rời đi. Việc này truyền khắp thiên hạ, tất cả tu sĩ, lại thất đại tông đều đem làm trò cười. Nhưng trong lòng tại hạ, Thiên Hỏa Tử này không có một chút để ở trong lòng. Ta dùng 10 năm thời gian bế quan, lại lên núi, không phải do xấu hổ, mà là muốn nghĩ cho nàng, vì sao là tiên tử lại cùng ta mà tu đạo được. Việc này khẳng định đến 5 năm trước, đêm trước khi tiên tử tạo hóa mới đem nguyên thần cho ta. Nói đến đây, mặt của Thiên Hỏa Tử lộ ra ý chua xót, thấp giọng nói: tiểu tiên tu luyện Yêu Nguyệt nghe thường, tiến cảnh so với công pháp đồng cấp lại chậm hơn một chút, tích lũy nguyên năm, nhưng mà một khi cùng nam tử cá nước giao hợp sẽ nguyên thần toàn bộ phóng thích hóa thành vô tận pháp lực, khiến tu vi song phương trong nháy mắt để tăng thật lớn. Thiên Hỏa Tử thật không ngờ, tiên tử đúng là ôm lấy chí lớn, Muốn kết anh viên mãn cảnh giới là lúc dùng công pháp này trợ giúp nhất cửu đột phá thành tựu bất trụy quả nghiệp. Nhưng mà việc này thật sự bây giờ nghĩ lại là cực kỳ bình thường. Tiên tử tu luyện tốc độ chậm hơn lại có thể cùng ta tu vi, nhưng mà có thể thấy được thiên tư tuyệt hảo. Buồn cười, lúc trước tại hạ vẫn cho rằng nàng ta cùng nhau. Ở tới đây, thiên hòa tử cười khổ, khóe miệng lộ ra vài phần tự diễu. Sau khi biết được việc này, thiên hòa tử chán nản, cảm thấy tương lai hoàn toàn vô vọng. Cả đời ta theo đuổi, cuối cùng kết cục như vậy. Nhưng tại hạ thật không ngờ, động phủ bất trụy mở ra, cũng là cho tại hạ một cơ hội có thể cùng tiên tử kết làm thân tiên quyến lữ. Tuy rằng việc này đối với lục tông là bất lợi, nhưng thiên hòa tử bất chấp tất cả. Nhưng thỉnh tiên tử yên tâm, cho dù nàng cùng ta kết đạo lữ, tại hạ tuyệt đối sẽ không làm gì nàng, ngược lại cố gắng tranh thủ tu luyện cùng tiên tử, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tiếp tục bằng vào yêu nguyệt nghe thường, trợ giúp song phương đạt tới cảnh giới bất trụy tối cao. Sắc mặt tử yên tiên tử cực kỳ bình thản, nhưng mà lông mày cũng hơi nhíu lại. Giờ phút này khóe miệng lại hơi nhếch lên, quả nhiên lộ ra vẻ trào phúng. Nàng bình thản nói: chẳng lẽ đạo hữu đem ta trấn áp là bức bách được Tử Yên khuất phục ý ngươi? Ý tưởng như vậy không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Hơn nữa, đạo hữu chẳng lẽ không sợ Tử Yên lúc này cùng ngươi diễn trò, đợi khi rời khỏi nơi này, đem chân tướng việc ngày hôm nay công bố thiên hạ, cho ngươi mất hết danh dự, nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ hay sao? Thiên hòa tử chua xót cười, không phản bác, trầm giọng nói: tại hạ ngày hôm nay nếu đã ra tay thì sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cho dù thật sự tiên tử nói bị nhân thế nhạo báng, cũng tuyệt đối không hối hận. Huống chi giờ phút này tại hạ chuẩn bị hết thảy, nếu thành công, Tử Yên ngày sau cùng ta tâm đầu ý hợp, tự nhiên sẽ không sinh ra nửa điểm thương tổn đối với ta. Tử Yên tiên tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía thiên hỏa, đôi môi anh đào gắt gao cắn chặt, sau đó lạnh giọng nói: hai người chúng ta tu vi tương đương, mặc dù thi triển mê hồn thuật cũng tuyệt đối không đem ta trói buộc lâu. Một khi ta khôi phục bình thường, nhất định khiến ngươi vì thế phải trả giá thật nhiều. Bóp méo trí nhớ, thi triển mê hồn chính là một môn thần thông cực kỳ thâm ảo. Nếu người thi thuật tu vi cực cao, thậm chí có thể đem trí nhớ cả đời của một vị tu sĩ hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không nhận thấy được điểm dị thường. Nhưng giờ phút này, nếu là thiên hòa tử thi triển đối với Tử Yên, cho dù may mắn thành công, cũng tùy thời bị nguyên thần bài trừ, nhờ đó khôi phục lại bình thường. Hợp tình đan, không biết tiên tử có từng nghe nói qua loại thượng cổ đan vật này, chấn tông của Âm Dương Tông. Đợi sau khi ta dùng tinh huyết luyện hóa, chỉ cần tiên tử nuốt viên đan này vào, sẽ cùng ta tâm đầu ý hợp. Ánh mắt thiên hòa tử chớp lên, đáy mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Không có khả năng, Âm Dương Hợp Phan Tông sớm đã biến mất tại vạn năm, ngươi làm sao có thể có được hợp tình đan? Sắc mặt của Tử Yên trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đối với thượng cổ kỳ đan, hợp tình đan, nàng đương nhiên là có hiểu biết. Nếu thiên hòa tử này thật sự có viên thuốc này trong tay, như vậy ngày hôm nay không chừng sẽ đắc thủ. Nghĩ đến đây, mặt nàng trở nên không còn chút huyết sắc. Thiên hòa tử đạo hữu có thể tìm được hợp tình đan, nhưng nếu là Hoàng Tuyền Tông toa toàn lực ra tay, chỉ cần một viên thuốc này tồn tại trên thế gian, tuyệt đối có thể tìm được. Chợt có thanh âm lạ đột ngột xuất hiện ở nơi nào đó trong hang đá. Trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện đạo gợn sóng. Một lão già từ trong đó bước ra, trên mặt che kín vẻ âm lãnh, đúng là lão già Hoàng Tuyền Tông kia. Hoàng Tuyền, Minh Nguyệt Chân Quân. Nhìn thấy rõ, trên mặt Tử Yên trong nháy mắt che kín xâm hàn, ánh mắt gắt gao dừng trên người thiên hòa tử. Người đúng là người của Hoàng Tuyền Tông liên thủ. Chẳng lẽ ngươi không sợ vì chuyện này lục đại tông môn sẽ lâm vào vô tận nguy cơ, thậm chí tông môn truyền thừa đạo thống cũng gặp được nguy hiểm gián đoạn? Thiên hòa tử, hành động lần này của ngươi thật sự quá mức ngu xuẩn. Thiên hòa tử trong nháy mắt kích động, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên thấp giọng nói: Chỉ cần có thể có được nàng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù tông môn bị phá hủy, nghìn vạn người bởi vì vậy mà rơi xuống, cũng không ảnh hưởng tới ta. Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh nàng, tương lai hai chúng ta có thể có cơ hội tiến vào bất trụ cảnh giới, từ nay về sau tung hoành tại thế gian. Hôm nay bất luận như nào, ai cũng không thể ngăn cản được ta. Dưới thanh âm rít gào, Hoàng Tuyền Minh Nguyệt chân quân hăng hắc cười. Hắn vỗ tay. Hành vi của Thiên Hòa Tử cùng Hoàng Tuyền Tông ta cực kỳ tương tự. Tùy tâm, sở dục, cần gì phải chịu lý niệm giáo huyến mà cháu buộc. Thánh nhân có dạy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Cả viễn cổ thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là tu sĩ chúng ta. Khi nói chuyện, ánh mắt người này dừng trên thân mềm mại của Tử Yên tiên tử. Đáy mắt hiện lên vài phần tham lam, mê luyến, vốn che thật sâu. Hành vi của tại hạ như thế còn không tới phiên ngươi phán xét. Hôm nay ta cùng ngươi giao dịch, sau đó không thiếu nợ nhau. Mọi người ngày sau gặp mặt, không chừng còn muốn động thủ. Thiên Hòa Tử sắc mặt âm lãnh, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt chân quân một cái, hừ lạnh nói. Lấy hợp tình đan ra. Minh Nguyệt chân quân nghe vậy trong mắt chợt lóe, nhưng mà hắn mau chóng áp chế lại, đưa tay vỗ túi chữ vật, đem một hộp cẩm xuất ra, mặt không thay đổi nói. Tín vật đạo hữu đáp ứng ta, giờ phút này cũng có thể giao ra. Thiên Hòa Tử không chút do dự từ trong túi chữ vật xuất ra một mai ngọc, lần lượt màu đen trắng, trầm giọng nói. Chúng ta đồng thời ra tay trao đổi. Tốt. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đồng thời đem vật trong tay bông ra, hơn nữa đem vật cần đến thu vào tay. Minh Nguyệt chân quân, ánh mắt dừng trên một mảnh ngọc phù, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng, lập tức cẩn thận đem thu vào túi chữ vật. Mà Thiên Hòa Tử lại đem nguyên thần dò xét một phen, sau khi xác định hộp vẫn hoàn toàn bình thường, không có nguy hiểm, lúc này mới mở ra, lộ ra đó một lạp đan dược màu hồng nhạt, một cỗ dược hương nhàn nhạt từ đó bay chậm ra. Đây là hợp tình đan. Trong mắt Thiên Hòa Tử hiện lên vẻ kinh nghi, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Đến cùng phải hay không, Thiên Hòa Tử đạo hữu thử một lần sẽ biết. Sao lại phải làm điều thừa? Minh Nguyệt chân quân sau khi thu ngược ngọc điệp, sắc mặt rõ ràng thả lỏng ra vài phần. Giờ phút này mở miệng, ngữ điệu có vài phần ngã ngớn. Ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử, trở nên không có chút kiêng nể. Trong lòng Thiên Hòa Tử giận ngầm, thế nhưng lúc này vô pháp cùng hắn mà trở mặt. Ngươi và ta giao dịch đã hoàn thành, Điền Thành đạo hữu rời đi, dựa theo ước định, toàn bộ bảo vật động phủ này tại hạ sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Đạo hữu nói có lý, giao dịch đã thành, ta đem ngọc giản này cầm trong tay, quả nhiên là không cần ngươi lãng phí. Một khi đã như vậy, ngươi liền có thể an tâm mà đi. Về phần Tử Yên tiên tử yểu điệu này, sau khi lão phu hưởng dụng xong, tự nhiên sẽ đưa cho nàng gặp ngươi đến suối vàng. Đến lúc đó, các ngươi tiếp tục làm một đôi khổ mệnh uyên ương. Thanh âm dày đặc, nhưng mà giữa hàng chữ lộ ra vô tận sát khí, nháy mắt tràn ngập khắp phiến không gian. Thiên Hòa Tử nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Hoàng Tuyền Tông các ngươi làm việc quả nhiên là âm hiểm giả dối như vậy. Đạo hữu chẳng lẽ đã quên hai người chúng ta sớm lập nguyên anh huyết thệ, nếu làm trái ước định phải chịu thệ ước phản phệ. Hơn nữa, chúng ta tu vi tương đương, mặc dù hai lại hợp đánh một, thắng bại chưa rõ, ngươi thật muốn qua cầu rút ván, chủ động mà động thủ. Minh Nguyệt chân quân nghe vậy, sắc mặt kẽ biến, trên mặt đổ vẻ trần trờ, nhưng mà tức khắc trên người tuôn ra một tầng độn quang đen kịt, thân ảnh gào thét lao thẳng tới Thiên Hòa Tử. Thiên Hòa Tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không do dự, liền đưa tay lên đỉnh đầu vỗ nhẹ. Một huyết châu hoàn toàn bao phủ từ huyết sắc trong đó xuất hiện trên tay, bị hắn hung hăng nắm lấy. Hư hòa giới tử, Tiêu Thần từng bước vào trong cấm chế hoa viên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn một góc thanh thảo thật lớn trước mặt cao chừng 10 trượng, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần cười khổ. Xem ra đụng phải là thiết bản cấm chế nơi này lại có thần thông như vậy. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm lo lắng. Giờ phút này thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại. Bước vào cấm chế, mặc kệ là phía trước có nguy cơ gì, chỉ cần mạnh dạn đối mặt, hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Tiêu Thần cẩn thận đảo qua nơi này, thần thức phát ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt hơi trầm xuống. Bên trong cấm chế, thần thức bị một luồng công kích kỳ dị nào đó áp chế. Lấy tu vi nguyên thần trước mắt của hắn, thần thức bất quá chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm trượng. Nhưng mà điều tốt là vào thời khắc này, dưới thần thức do rét, hắn cũng nhận đấy không ít nguy cơ. Trong lòng Tiêu Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét ngang qua thân. Lại giờ phút này che được mặt ba gốc cây lớn, cao chừng 10 trượng, toàn thân xanh ướt, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Hương thơm này cực kỳ chân thật. Nếu không phải giờ phút này biết rõ là trong cấm chế, Tiêu Thần sợ là hoài nghi lúc này đang chứng kiến kỳ dị thảo mộc chân chính. Tuy rằng đã tiến vào, ta cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài, nhưng mà cấm chế này do phức tạp mạnh mẽ thì cũng không thể năn được ta. Trong lòng Tiêu Thần nói thầm, hai mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sáng ngời. Từng phù văn cấm chế phức tạp theo ánh mắt lại ngưng tụ mà ra, nhưng mà phù văn này dày đặc điên cuồng tổ hợp phân giải, lại giống như một đoàn tinh vân nho nhỏ, mỗi một cái sáng rồi tắt đi là biểu tượng cho một kỷ nguyên luân hồi huyền diệu dị thường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.